Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501: Tấn thăng tám khắc. Xanh thảm trong không gian, Willy đã hoàn toàn đắm chìm trong ý thức của mình. Cảm thụ được song trọng bản nguyên vết tích gia trì phi tốc lĩnh ngộ. Lúc này Willy đã phát giác được Legus gia trì cho mình bản nguyên vết tích, cùng Sayalai lưu lại bản nguyên vết tích có rất lớn khác biệt. Mình tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích dựa theo cố định phương thức vận chuyển. Một bên đem bản nguyên chi lực truyền cho Willy, một bên khác lại dựa theo cố định quy luật. Nội bộ tự hành sinh ra mới bản nguyên chi lực, thực hiện một cái trong ngoài động thái cân bằng. Nhưng là Legus bản nguyên vết tích không giống, nó phóng thích gia trì trình độ là xa xa yếu tại ngưng tụ trình độ. Loại phương thức này mặc dù sẽ khiến cho mình gia tốc lĩnh ngộ, nhưng là tất nhiên sẽ tổn hại đến Legus bản nguyên căn cơ. Mặc dù chỉ là cùng Legus có gặp mặt một lần, không biết nó vì cái gì đối đãi như vậy mình, nhưng Willy vẫn là đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Willy bên người xám đen khí lưu cùng trong suốt khí lưu càng ngày càng nồng đậm. Bên cạnh hắn, đã triệt để bị xám đen cùng trong suốt hai màu bao khỏa. Từ 6 khắc tấn thăng 7 khắc, là đem tự thân pháp tắc thực hiện từ không tới có. Từ số 0 đến 1, mà từ 7 khắc tấn thăng đến 8 khắc, thì là thực hiện tự thân pháp tắc từ 1 đến 10. Là pháp tắc lĩnh ngộ lại một lần bay vọt cùng chất biến. Lực lượng pháp tắc tại 7 khắc cảnh giới thời điểm, chỉ là dùng cho cơ sở chiến đấu, nhưng là đến 8 khắc về sau, liền sẽ thể hiện ra căn cứ tự thân đặc tính biến hóa ra tính đa dạng công năng. Nếu là Willy tấn thăng 8 khắc, liền có thể thông qua không gian pháp tắc ngưng tụ độc lập thứ nguyên không gian. Mặc dù không cách nào thực hiện đại diện tích mở, nhưng là tạo dựng nhiều người dung thân nơi trốn cũng không phải là việc khó. Một khi tiến vào mình tạo dựng thứ nguyên không gian bên trong, liền có thể lẩn tránh rơi chủ thế giới vật sở hữu lý công kích. Muốn công kích đến Willy, chỉ có thể thông qua càng thêm cường đại lực lượng pháp tắc mới được. Trừ ngoài ra, Willy còn có thể thông qua đặc thù khoáng thạch, kiến tạo không gian giới chỉ, tặng cùng người khác sử dụng. Đồng thời, Willy còn có thể đồng dạng vận dụng hủy diệt pháp tắc, tạo dựng một chút siêu vật chất thuộc tính siêu phàm vũ khí. Trải qua hủy diệt pháp tắc rèn luyện siêu phàm vũ khí, lực sát thương sẽ tăng lên mấy lần, mặc dù không cách nào cùng bản nguyên vũ khí so sánh, nhưng là cũng có to lớn tăng cầm ưu thế. Cùng một cái xanh thảm trong không gian, Willy Kvoli đồng thời đắm chìm trong tiềm tu bên trong. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, Willy cũng không biết trôi qua bao lâu. Hắn chỉ là cảm giác mình lý giải hai loại pháp tắc khung, lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Rất nhiều nguyên bản đều lý giải mơ hồ chi tiết, đang trở nên càng ngày càng thấu triệt. Loại này phi tốc tăng lên cảm giác, để Willy say mê trong đó. Rốt cục, cái nào đó nháy mắt, Willy đối với không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc nhận biết phát sinh nhảy vọt thức tăng lên. Bên người xám đen khí lưu cùng trong suốt khí lưu trong nháy mắt hóa thành sền sệt nước trạng vật chất tại Willy bên người xoay quanh, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cũng là cùng lúc đó, Willy bên tai truyền đến đã lâu máy móc âm thanh: không gian pháp tắc lĩnh ngộ tiến giai, tăng lên xưng hào Huy Nguyệt kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 110, thu hoạch được Huy Nguyệt kỵ sĩ, xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước nhảy vọt, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất Huy Nguyệt kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ Huy Nguyệt kỵ sĩ đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. cùng lực lượng pháp tắc phù hợp vận dụng hoàn mỹ kỹ xảo. Ngài đem thành công trưởng khống không gian pháp tắc lĩnh vực, đồng thời có được tạo dựng cơ sở thứ nguyên không gian năng lực. Willy Vulen thể chất 110, trí lực 248, còn thừa điểm thuộc tính 110, hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ tiến giai, tăng lên xưng hào 8 khắc hang man, ban thưởng điểm thuộc tính 110, thu hoạch được 8 khắc hang man, xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Ngài, chính nghĩa săn giết, năng lực đề thăng làm chính nghĩa chôn vùi, 8 khắc trở xuống ác ý lực lượng đối mặt ngài đều sẽ toàn bộ băng diệt. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ 8 khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực, tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng lực lượng pháp tắc phù hợp vận dụng hoàn mỹ kỹ xảo. Ghi chú, bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Willy Vulen thể chất 125, trí lực 248, còn thừa điểm thuộc tính 220. Xong rồi, đột nhiên ở giữa, Willy mở hai mắt ra, một mảnh mênh mông áp bách chi lực từ Willy trên thân tản ra. 7 khắc cảnh giới, đột phá, không đủ 20 tuổi 8 khắc siêu phàm, đặt ở toàn bộ đại lục Đông Nam, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Chớ đừng nói chi là Willy thực tế tu hành niên hạn mới bất quá 5 năm rưỡi. Cho dù là có hải lượng tu hành tài nguyên ủng hộ, Willy thiên phú cũng đã vượt qua đại lục đệ nhất cường giả Viagra. Kỵ sĩ cảnh giới tăng lên 10 điểm thể chất, hang man tấn thăng tăng lên 15 điểm thể chất. Nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu là ban thưởng điểm thuộc tính, vậy mà khoảng chừng 220 điểm. Willy trong mắt là khó mà che giấu vẻ hưng phấn. 8 khắc tấn thăng 9 khắc, trong đó độ khó tựa như bay vọt lạch trời. Quá khứ trong lịch sử, đột phá 8 khắc cảnh giới tồn tại phong phú, nhưng là chân chính tấn thăng 9 khắc lại hết sức thưa thớt. 9 khắc kia là đem pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn biểu hiện, có được thăm dò bản nguyên tư cách. Bản nguyên kia là hết thảy đầu nguồn, cũng là hết thảy kết cục. Cơ hồ tất cả 8 khắc siêu phàm đều lấy suốt đời thân gia làm tiền đặt cược để cầu đột phá 9 khắc, nhưng là bởi vì thiên tư có hạn, chỉ có thể chùn bước tại phần cuối của sinh mệnh chỗ phát ra nồng đậm thở dài. Mà bây giờ 220 điểm thuộc tính ban thưởng đủ để cho Willy trị số trí lực lại lần nữa gấp bội, siêu việt Viagra thiên phú lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Đây là kinh khủng cỡ nào? 220 điểm trị số trí lực, toàn bộ thêm đến trị số trí lực, Willy căn bản không có do dự, đột phá 100 điểm thể chất giá trị về sau, thân thể của mình đã phát sinh chất biến. Đối với mình đến nói, dạng này thân thể cường độ đã đầy đủ, mà trị số trí lực thì cần tiếp tục gia tăng. Willy Vulen thể chất 125, trí lực 468, còn thừa điểm thuộc tính 0, oanh, 468 trị số trí lực. Trước đó sau khi tấn thăng, trong đầu hỗn tạp tin tức trong nháy mắt trở nên gọn gàng. Đối với không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, Willy tự hồ lại trải nghiệm đến càng khắc sâu nhận biết. Willy ghè bàn tay ra, hư không một cơn chấn động, xanh thảm trong không gian xuất hiện một mảnh màu vàng kim nhạt không gian khu vực. Đây là Willy tiện tay chế tạo ra thứ nguyên không gian. Mặc dù nó tại xanh thảm trong không gian, nhưng là trên thực tế, bọn chúng cũng không thuộc về một cái chiều không gian. Willy hướng về phía trước một bước, đi vào màu vàng kim nhạt không gian khu vực.